Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 395, vô tận trong vực sâu xúc tu. Mọi người kêu, đá chìm đáy biển, yên tĩnh trong rừng cây. Một chút vọng về không có. Thái tử Bát Cầu gãi đầu một cái ra, hơi nghi hoặc một chút lầm bầm lầu bầu. Này xú tiểu tử, không phải là bị năm nào bắt đi chứ? Nhâm Nhất mất hứng, phi phi phi, không cho nói bậy, tiểu khả ái người hiền tự có thiên tướng, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện này trong mọi người. Hắn bên trong tâm lý đối tiểu khả ái cái này miệng ngọt tiểu huynh đệ yêu thích nhất là, như thế nào bằng lòng gặp hắn xảy ra chuyện, lỗ tai tốt như vậy xử sao? Người đại ca này muốn không được. Thái tử Bát Cầu tự cho là mình thanh âm nói chuyện rất nhỏ, không nghĩ tới Nhâm Nhất vẫn có thể nghe, làm hại hắn sau này đều chỉ dám ở tâm lý oán thầm, không dám lại nói. Nhưng là không biết, nếu là hắn biết rõ mình ở một số năm sau liền oán thầm cũng không dám, cũng không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Lại nói mọi người một đường hướng trong rừng cây đi sâu vào tìm, gặp thực vật đều là tương đối nhỏ thấp nhiều đâm, không cẩn thận sẽ đem quần áo xé nát. Thái tử Bát Cầu là thần vương kính cao thủ, tự thì sẽ không giống như mọi người như vậy chật vật. Thi triển ra một cái lam sắc bong bóng liền đem mọi người bao phủ ở bên trong. Công lực của hắn còn chưa đủ, cũng liền có thể bao phủ ở cọng lông lộ ra. Tam Thạch hai người, lại nhiều Nhâm Nhất lại không được. Bây giờ Nhâm Nhất thân thể khôi phục rất tốt đẹp, tự thì sẽ không cùng hai người bọn họ tranh đoạt. Đối với hắn mà nói, bất kỳ nguy hiểm nào đều có đường lui. Hắn có thể cho gọi ra Lam Linh cái này tùy thân bảo tiêu, cũng có thể trốn vào túi gấm trong thế giới, không khiến người ta bắt. Đương nhiên, những thứ này đều là ở không người biết được dưới điều kiện, hắn mới sẽ làm như vậy. Hắn cũng không muốn quá sớm bộc lộ ra chính mình người mang trọng bảo, nhất là tại hắn phe cánh chưa đầy thời điểm, ở hắn không có năng lực bảo vệ thời điểm, hết thảy đều chỉ có thể lặng lẽ tiến hành. Bỗng nhiên, một cổ lòng rung động cảm giác từ Nhâm Nhất tâm lý hơi nhúc nhích một chút. Hắn thoáng qua địa một chút xoay người, hướng về phía sau lưng màn đen bên trong chợt quát lên tiếng. Ai ở nơi nào? Lăn ra đây cho ta. Bong bóng bên trong ba người bị hắn hù dọa một cái như vậy, tất nhiên xúm lại đi lên. Thế nào? Có động tĩnh gì sao? Tại sao ta cái gì cũng không nghe được? Ta cũng không nghe được. Nhâm tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì? Mọi người nói tới nói lui, còn chưa dám xem thường. Mỗi người xuất ra phù bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch đến. Nhâm Nhất cũng không nói ra cái như thế về sau. Ta cảm giác có động tĩnh gì? Rất khó chịu cảm giác. Mọi người cẩn thận vậy đúng rồi. Dạ, rất yên tĩnh. Bốn phía một chút phong thanh cũng không có. Không khí cũng đông đặc dáng vẻ. Chờ lâu không có kết quả, mấy người nhất thời thu hồi tư thái phòng ngự, đang định nói mấy lời nói trêu chọc một chút Nhâm Nhất, điều chỉnh một chút căng thẳng tâm tình. Đột nhiên, một tia nhỏ yếu tiếng xé gió truyền tới, phá vỡ này yên lặng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, không ngờ nhưng là một cỗ thối giữa mốc mùi thúi nói đập vào mặt, thiếu chút nữa không đem nhân ác tâm hít thở không thông. Cái quái gì? Thúi như vậy, mỗi người thi triển che giấu sau khi giải phẫu, cuối cùng mới chậm lại. Thái tử Bát Cầu một bộ thập phần khẳng định dáng vẻ. Hô, nơi này chẳng lẽ có cái gì kẻ tồi hố? Nếu không sẽ không như thế thối. Thực ra cái gì là kẻ tồi hố? Thái tử Bát Cầu cũng không có thấy qua. Chỉ là nghe hải tộc bên trong đại vu sư môn tụ chung một chỗ trò chuyện thiên thời, thỉnh thoảng mang ra ngoài như vậy một đôi lời, bị hắn nghe được trong lỗ tai. Cái gọi là kẻ tồi hố, danh như ý nghĩa, chính là một cái hố to, bên trong đều là thối giữa phát thúi chết người, thành thành trùng trùng điệp điệp chồng chung một chỗ, cũng không ai biết rốt cuộc có bao nhiêu thiếu người chết ở bên trong. Như vậy địa phương, giống như là giữa hai tộc, hoặc là bộ lạc giữa phát sinh lúc chiến tranh, mới phải xuất hiện. Cái địa phương này, chẳng lẽ ngoại trừ năm nào loại này yêu thú, còn có khác yêu thú chủng loại tồn có ở đây không? Tam Thạch suy đoán lung tung. Chưa nghe nói qua cái gì kẻ tồi hố. Có lẽ là từ những yêu thú kia môn trong hầm phân truyền tới. Cọng lông lộ ra cau mày. Bất kể là cái gì, chung quy có chút kỳ hoặc. Mới vừa rồi cái thanh âm kia, làm người ta không thoải mái. Liền lúc này đoán, hắn tâm vẫn nhảy về phía trước lợi hại. Cũng không có buông lỏng dáng vẻ. Bất kể là nguyên nhân gì, cẩn thận ứng đối luôn là được. Nhất là ở dạng này một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong. Bọn họ linh thức phóng ra ngoài chức năng. Cũng nhưng vào lúc này, mới hậu chi hậu giác phát hiện, bị hạn chế rất lớn. Chỉ có thể dò xét bên người một trượng tả hữu khoảng cách. Xa một chút nữa, chính là một mảnh hỗn độn. Kỳ lạ như vậy trải qua. Chỉ có này vịnh, càng nguy hiểm, càng có thể là bọn họ muốn tìm địa phương. Tiểu Khả Ái nói không chừng là ở chỗ đó. Mấy người tự định giá một chút. Tất nhiên lấy can đảm sờ lên. Khảm lận đận khả, cong cong quẹo bắt cóc rồi có một thời gian uống cạn chén trà. Mấy người rốt cuộc đã tới một cái vách đá nơi. Đáy vực bao sâu. Một cây đuốc té xuống. Một mực xuống được mất dạng. Cũng không thấy được đáy. Đáng tiếc, mọi người che giấu hô hấp. Không có ai biết, nơi này mùi hôi thối. So với mới vừa rồi bọn họ trải qua còn phải nồng nặc gấp 10 lần. Làm sao bây giờ? Nơi này cao như vậy. Chúng ta có thể không xuống được. Thái tử Bát Cầu đã đánh giám thúi. Tội gì vì một cái nhân? Ngồi chính mình. Ai? Nếu như có thể bay là tốt. Tam Thạch lắc đầu một cái. Hiển nhiên cũng có thối ý. Nhâm Nhất cũng là không thể làm gì. Bay à? Chúng ta là không làm được. Trừ phi thánh nhân đích thân tới. Nếu như ta kia nhị đồ đệ Thao Diên vẫn còn ở lời nói. Nói không chừng có thể bay đi xuống nhìn một chút. Đáng tiếc, cọng lông lộ ra liền phải dẫn mấy người rời đi. Đột nhiên nghe Thái tử Bát Cầu kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền tới. A, cứu ta. Cái thanh âm này đã phá âm, còn cách bọn họ càng ngày càng xa dáng vẻ. Mấy người vội vàng quay đầu nhìn lại. Nơi nào còn có Thái tử Bát Cầu bóng người. Sau lưng trống rỗng, người đã nhưng rơi vào thâm uyên. Huynh đệ, Thái tử, Bát Cầu, mọi người kêu lên không có dùng. Thái tử Bát Cầu tiếng kêu thảm thiết đã không nghe được. Bốn phía hay lại là yên lặng được làm người ta hít thở không thông dáng vẻ. Nơi này thật sự là nguy hiểm. Mọi người cẩn thận một chút. Tốt nhất cách bên vách đá xa một chút. Mọi người từ từ lui về phía sau. Lui ngược lại rời đi. Thái tử Bát Cầu trải qua. Để cho bọn họ không dám lại đưa lưng về phía cái này không biết đất thần bí. Một bước, hai bước, ba bước. Làm cách này vách đá chừng xa một trượng sau. Cũng không thấy có bất kỳ xảy ra chuyện. Mấy người ám ám thở phào nhẹ nhõm. Chiết thân sẽ phải rời khỏi cái này dọa người địa phương. Đột nhiên, lại vừa là một cái tiếng kêu sợ hãi truyền tới. Lần này, nhưng là Tam Thạch cái này tráng hán. Cũng may hắn vũ khí là một cây đặc biệt to dài thiết liên. Bị hắn một cái xoay tròn ném ra ngoài. Thắt ở rồi trên một tảng đá lớn. Hơi chút trở ngại một chút. Cho mình giành được một chút cơ hội thở dốc. Nhâm Nhất giơ lên cây đuốc thảy qua. Mọi người rất rõ ràng thấy. Tam Thạch hai chân bị một cây ốm dài xúc giác bao bọc đến. Không ngừng hướng đáy vực hạ nắm kéo. Cọng lông lộ ra tay mắt lanh lẹ. Phù bảo trong nháy mắt xé rách. Huyễn hóa ra một cái đại khảm đao. Hướng về phía kia xúc giác liền bổ tới. Xúc sinh. Buông hắn ra. Đại ca chịu đựng, ta tới cứu ngươi. Lúc này Nhâm Nhất tu vi cũng không yếu. Đã bước vào hóa linh cảnh sơ kỳ. Tay bên trong huyễn hóa ra một đem trường đao. Không giống người khác đều là đơn độc màu sắc. Đều là năm loại thuộc tính màu sắc. Hắn giống như một cái ngũ thải tân phân đại đao. Còn lóe lên oánh oánh bảo quang dáng vẻ. Không nói ra linh khí bức người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.